Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108 có miêu hội. Nhiệm vụ hoàn thành, lại là 40.000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Triệu Diệu hài lòng cười cười, nhìn về phía bên dưới một cái nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, trên dưới một lòng nhiệm vụ mục tiêu. Làm miêu cách hội mới người nói chuyện, người cần đi qua trí tuệ của mình, ở sau đó nói chuyện bên trong đề chấn trong hội sĩ khí. Nhiệm vụ ban thưởng, xem sĩ khí tăng lên hiệu quả cho điểm kinh nghiệm ban thưởng. Thấp nhất 10.000, cao nhất 50.000 thất bại trừng phạt. Không thế là Triệu Diệu hỏi, liên quan tới cái này sẽ vấn đề tiền phí tổn. Lại, hội phí, tóc trắng trưởng lão trần chờ nói. Thế nhưng là chúng ta miêu cách hội đều là không thu lệ phí. Cho nên nói các ngươi không có cách, nào làm lớn làm mạnh a. Triệu Diệu cảm thán nói, ở đây ta vừa mới làm một chút thiết kế. Về sau chúng ta miêu cách hội đẳng cấp một lần nữa phân chia. Theo cấp thấp nhất trợ thủ, kế tiếp là chủ nhiệm, quản lý, tổng thanh tra, lớn khu tổng giám đốc, tinh khu vương miện, mãi cho đến cao cấp nhất vũ trụ mèo ủy hội thâm niên ủy viên. Cùng chia thành 18 cấp bậc, tóc trắng trưởng lão đám người đọc lấy Triệu Diệu lấy ý biết lực. Gửi tới tin tức, giật mình nói, nhiều như vậy đẳng cấp. Triệu Diệu, đây mới gọi là phân công rõ ràng. Vậy làm sao tăng lên đẳng cấp của mình đâu? Cái này, các ngươi chờ một chút. Triệu Diệu mở ra cổng không gian, đem Miêu lão ôm đi ra, ném vào trước mặt mọi người nói ra. Miêu lão, ngươi cùng mọi người giảng một chút ta ý nghĩ đi. A, Miêu lão ngẩn người. Một lát sau, tiếp thu Triệu Diệu tiếng tim đập sau mới phản ứng lại. Tăng hắng một cái, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía mọi người nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta miêu cách hội tổng cộng chia làm thành 18 cấp bậc. Mà các ngươi tiếp xuống chính là nhóm thành viên đầu tiên. Phải bỏ ra phần thứ nhất hội phí. Chấm ngoặc kép, nhưng tiếp xuống chỉ muốn các ngươi mỗi đề cử một người giao nhau phí. Đều có thể đạt được 3% trích phần trăm. Mà khi các ngươi có thể phát triển ra 10 cái ló cao, liền có thể theo cấp 1 trợ lý biến thành cấp 2 chủ nhiệm, trích phần trăm cũng theo 3% đã biến thành 6%. Chấm ngoặc kép, mà chỉ muốn các ngươi ló cao học được đề cử mới hội viên, các ngươi cũng có thể được một bộ phận trích phần trăm. Mà khi bọn hắn đều thành công đề cử 10 người. Chấm ngoặc kép, nghe Miêu lão một phen kể ra, đầu chọc trưởng lão hưng phấn nói, vậy chỉ cần làm đến lớn khu tổng giám đốc, chẳng phải là về sau có khả năng nằm kiếm tiền. Đáp đúng, ta nhìn ngươi rất có ngộ tính a. Miêu lão nói ra, mà lại chỉ muốn các ngươi có thể trở thành quản lý, liền có thể theo Triệu Diệu ở đây miễn phí mượn dùng siêu năng mèo năng lực. Còn nếu như có thể trở thành lớn khu tổng giám đốc, vậy liền có thể hàng năm xin mời Triệu Diệu miễn phí ra tay 3 lần. Muốn là trở thành vũ trụ mèo ủy hội thâm niên ủy viên, cái kia lợi hại, các ngươi có thể theo Triệu Diệu bên này đạt được một chỉ chính mình mèo. Chấm ngoặc kép, nghe Miêu lão kể ra, rất nhiều trưởng lão trong mắt đều toát ra ánh mắt mong chờ. Cảm giác sinh hoạt tựa hồ cũng có chạy đầu. Tiền Triệu Diệu đem người nói chuyện, quả nhiên không sai, miêu cách hội về sau nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Miêu lão nói ra, chúng ta miêu cách hội về sau không phải là một cái khoảng trống hô khẩu hiệu tổ chức, mà là một cái thật cho hội viên mưu phúc lợi, khiến nhân loại mưu phúc lợi tổ chức. Hết thảy đều là công bằng công chính, chỉ dựa vào sự phấn đấu của mình. Giống, đám người hưng phấn mà kêu lớn lên. Miêu lão nhìn về phía một bên Triệu Diệu, một mặt nịnh nọt mà hỏi, Triệu Diệu à, ta cảm thấy miêu cách hội cái tên này nghe vào liền chém chém giết giết, bất lợi cho chúng ta về sau phát triển mới hội viên. Không bằng lấy cái tên mới a. Tên mới sao? Triệu Diệu xoa cằm suy nghĩ một chút. Vậy liền gọi có miêu hội đi. Nguyện người trong thiên hạ, người người có mèo chơi. Miêu lão lại là ở những người khác kịp phản ứng trước đó, liền vượt lên trước nhảy ra ngoài, la lớn, tên rất hay, điểm tốt. có miêu hội, có miêu hội. Tên này chợt nghe xong dễ hiểu, người người đều có thể hiểu rõ. Thế nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy ngụ ý thâm thúy, nội hàm vô hạn, ẩn chứa đối với nhân loại tương lai tươi sáng mộc mạc hướng tới. Một cái tên, tập hợp thiên địa nhân cùng vào một thân. Tên rất hay, tuyệt thế tên hay a. Miêu lão đại quát, loại này tên đơn giản cho ta 100 năm, ta đều không lấy ra tới a. Trên mặt của mọi người cũng lộ ra vẻ sùng bái, nhưng mà không phải là bởi vì tên, mà là bởi vì Triệu Diệu nói lời, người người có mèo chơi. Đây thật là thiên đại hoành nguyện a, nghĩ không ra Triệu Diệu lại có như thế chí hướng thật xa. Không biết ta còn có thể hay không sống đến một ngày này. Đối với lớn như thế tức giận tên, tất cả trưởng lão đều cảm giác được một hồi đồng ý. Bạch Nguyệt Quang hỏi, cái kia Triệu Diệu, cụ thể hội phí là bao nhiêu đâu? Đám người toàn đều nhìn về Triệu Diệu. Cái này hội phí bao nhiêu? Có thể là phi thường mấu chốt sự tình a. Tiền địa cầu 1.000 ức đô la Mỹ là được rồi. Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Mọi người không cần lo lắng. Địa cầu dù sao chỉ là một cái nguyên thủy lạc hậu tinh cầu. 100 triệu đô la Mỹ ở nơi đó liền con mèo cũng mua không được. Chúng ta nơi đó ăn cơm tối đều muốn vài ức đô la Mỹ. Ta tin tưởng lấy năng lực của các ngươi, rất nhanh liền có thể kiếm được. Nhưng mà, khiến cho chư vị trưởng lão đi làm công kiếm tiền, cũng không phù hợp chúng ta có miêu hội phong cách. Cho nên ta đặc biệt cho mọi người suy nghĩ cái thuận tiện biện pháp. Nói, Triệu Diệu lấy ra một chồng văn bản tài liệu, từng cái phát đến chúng người trong tay. Đây là ta vì mọi người cố ý đẩy ra trợ lực vay. Chỉ cần ký hợp đồng về sau, hội phí coi như ta thay mọi người giao. Về sau mọi người kiếm tiền ở bên trong khấu trừ tiến hành. Nghĩ phải nhanh lên một chút còn. Thay ta làm việc nho nhỏ một quãng thời gian là được. Dù sao một chút xíu hội phí mà thôi. Ta như thế nào lại khó xử mọi người. Chấm ngoặc kép, nhìn xem rất nhiều trưởng lão trần chờ bộ dáng. Triệu Diệu thúc giục nói. Hiện tại cũng không phải dây dưa dài dòng. Do dự thời điểm, Hồng Cự Tinh chỉ là bị đánh lui. Vô Mao Tông mèo chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đi tìm tới. Mọi người tranh thủ thời gian ký tên. Sau đó từ nơi này rút đi đi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là cái này vay. Chấm ngoặc kép, ta chẳng lẽ còn có thể hố các ngươi sao? Triệu Diệu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Tức giận nói ra, ta một người là có thể đem các ngươi tất cả đều cho đánh chết. Chẳng lẽ hiện tại mượn các ngươi tiền, còn lo lắng ta bán đứng các ngươi rồi? Nói, gạt bỏ trường vực run lên, cả cái căn cứ một hồi trượt. Dọa đến chúng trưởng lão sắc mặt tái đi. Đầu chọc trưởng lão nói ra. Đúng vậy a, Triệu Diệu thật muốn cái hố chúng ta. Một người là có thể đem chúng ta toàn bộ trói lại làm. Hiện tại chịu cho chúng ta mượn tiền. Các ngươi làm sao còn nhiều lời như vậy? Thật sự là không biết lòng tốt. Cái chữ này ta trước ký. Có người dẫn đầu về sau. Còn lại các trưởng lão cũng dồn dập ký vào tên của mình. Một bên Miêu lão thấy một hồi ác hàn. Này hắn mèo ở đâu là vay a? Này hắn mèo là bán mình a? Thế là có miêu hội cải cách triệt để thành công. Đám người đang mong đợi có miêu hội tương lai, toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình. Triệu Diệu cũng nhận được một đống vay hợp đồng. Suy nghĩ một chút, trực tiếp hé miệng, đem hợp đồng tồn tiến vào trong thân thể của mình, dùng gạt bỏ trường vực bao phủ, vỗ vỗ bụng. Triệu Diệu cười nói, như thế liền không sợ không tìm được. Sau đó lại nhìn một chút búp bên trên nhiệm vụ. 4-5.000 điểm kinh nghiệm đã có khả năng nhận lấy. Thế là nhận lấy kinh nghiệm về sau. Triệu Diệu trực tiếp liền mang theo đám người rút lui viên tinh cầu này. Dù sao Hồng Cự Tinh bị trọng thương, Vô Mao Tông trợ giúp lúc nào cũng có thể sẽ tới. Sau đó khiến cho Miêu lão phụ trách biết có miêu hội cải cách làm việc. Triệu Diệu trực tiếp liên hệ bộ phận có miêu hội tại Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông nội ứng. Hiểu rõ hiện ở tiền tuyến chiến trường tình huống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.